Chương 250, chỗ tránh nạn. Cù Dồ Cổ đối với xạ mù ải vấn đề cảm giác được sợ hãi, thần sắc có chút bối rối. Nhưng mà xạ mù tận lực tránh đi Cù Dồ Cổ ánh mắt giả bộ như kiểm tra bốn phía không có phát hiện sự bối rối của nàng. Phát giác được điểm ấy Cù Dồ Cổ trong lòng thở dài một hơi. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm xạ mù ai lớn tiếng nói. Xạ mù ai nghe xong mỉm cười, nhìn chằm chằm nàng cười nói, Cù Dồ Cổ, ngươi không nghe lời. Trong nháy mắt Cù Dồ Cổ không dám nói lời nào, chỉ có thể nhìn xạ mù trầm mặc không nói. Đối với cái này xạ mù không quan trọng ngồi tại phế tích bên trên, một mặt hài lòng nhìn chăm chú lên Cù Dồ Cổ. Hắn biết chỗ tránh nạn ngay tại dưới chân của mình, nhưng là liền là không nói ra, một vừa thưởng thức Cù Dồ Cổ kinh hoàng, vừa quan sát chỗ tránh nạn mài nẹ tình huống. Chỗ tránh nạn bên trong. Mài nẹ nghe được Nhật Sủ Dìm ở Hỏa Kỳ lời nói sau trừng lớn hai mắt hoàn toàn không tin nhìn xem tất cả mọi người. Bất kể như thế nào lúc này nàng phải dùng kỹ xảo của chính mình lừa gạt ở tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người tin tưởng mình không phải cùng xà mù cùng một bọn. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Nàng lớn tiếng chất vấn Nhật Sủ Dìm ở Hỏa Kỳ, thần thái hết sức kích động rất có tức giận cảm giác. Nhật Sủ Dìm ở Hỏa Kỳ nhìn thấy mài nẹ dạng này nhịn không được cười lạnh châm chọc nói. Chẳng lẽ ngươi ngay cả người bên cạnh mình là cái dạng gì cũng không biết sao? Sẽ không xả mù ai mới sẽ không làm loại chuyện này. Ta muốn đi tìm hắn. Mài nẹ quát to một tiếng hướng phía chỗ tránh nạn đại môn chạy tới. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Mị Cổ Tỏ chặn lại đường đi của nàng. Làm gì? Mài nẹ không hiểu nhìn xem Mị Cổ Tỏ hỏi. Đối diện Mị Cổ Tỏ tức giận nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào mài nẹ túi đầu đem bi thương viết lên mặt. Đã ngươi là cùng xả mù ở cùng một bọn. Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ để cho ngươi ra ngoài sao? Ngươi thế nhưng là biết tòa này chỗ tránh nạn vị trí. Một khi ngươi sau khi rời khỏi đây hàng chuyện nơi đây nói cho ra hỏa kia không biết lại có bao nhiêu thiếu người vô tội phải tao thương. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi bước ra nơi này. Một bước vừa mới nói xong, trên người nàng thoáng hiện dòng điện, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên mãi nẹ, hết sức chăm chú không buông tha mãi nẹ bất kỳ cử động nào. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cu nở dê không tin lời của ta sao? Mãi nẹ không nghĩ tới có thể như vậy giật nảy cả mình, đồng thời quay đầu nhìn hướng người sau lưng. Chỉ gặp các nàng toàn bộ là bất thiện nhìn mình chằm chằm, hoàn toàn chính là không tin bộ dáng của mình. Lúc này mặc kệ chính mình hiện tại muốn làm cái gì đều khó có khả năng rời đi nơi này, người nơi này hoàn toàn không cho phép mình rời đi. Lúc này, Mugino bị Phở En đã đỡ lên, trên mặt của nàng tràn đầy bi ai. Không quản ngươi có đúng hay không cùng xả mù ở cùng một bọn, tại chưa có xác định tình huống dưới tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Nói xong sụp đổ quang cầu phiêu phù ở bên cạnh nàng, tùy thời đều có thể hướng phía mải nẹ phát xạ. Đối mặt tình huống này, mải nẹ biết mình đã cùng đường mặt lộ, căn bản cũng không khả năng thay đổi thế cục bây giờ. Không có người sẽ tin tưởng nàng, càng thêm không người nào nguyện ý nghe giải thích của nàng. Cái này thật đúng là thật hỏng bét tình huống. Bất quá vạn hạnh chính là các nàng không có giết chết ta ý tứ. Mãi nẹ hít sâu một hơi hạ quyết tâm, giơ hai tay lên bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn ta làm cái gì? Đám người nhìn thấy mãi nẹ từ bỏ chống lại dáng vẻ thở dài một hơi, đối mặt thực lực không biết mãi nẹ nếu như khai chiến lời nói thụ thương rất có thể chính là các nàng. Mà mãi nẹ tự nhiên cu nở dê không có tính toán cùng các nàng khai chiến, bởi vì mục đích của nàng là dung nhập các nàng. Chỉ có dạng này mới có thể lấy chính nghĩa đồng bạn thân phận xuất hiện. Đương nhiên QNZ có những biện pháp khác, chỉ bất quá bây giờ mãi nẹ cảm thấy dung nhập là nhanh chóng nhất phương pháp. Mị cổ tội nhìn thấy mãi nẹ không có tiếp tục ý tứ, QNZ thở dài một hơi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều đi theo chúng ta. Niệu Su Dìm ở Họa Kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm mãi nẹ đem sắp xếp của mình nói ra. Mãi nẹ nghe xong gật gật đầu không có ý kiến. Chỉ là giám thị lời nói căn bản không phải vấn đề. Có thể, ta sẽ cùng theo các ngươi. Bất quá, ta muốn đi gặp xả mù hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Mãi nẹ nghiêm túc nói ra. Nhưng mà người sụ dìm ở Hỏa Kỳ cự tuyệt nói, không có khả năng, chúng ta cũng sẽ không bước lên phong hiểm để ngươi cùng xả mù ai tiếp xúc. Chúng ta hoàn toàn cũng không tin lời của ngươi. Tốt ta mãi nẹ không cam lòng thở dài một ngụm, đối mặt tình huống như vậy chỉ có thể thuận theo an bài. Lần này tất cả mọi người thở dài một hơi, dù sao tình huống hiện tại có chuyển biến tốt. Cứ như vậy mãi nẹ đi theo những người khác, đối mặt người chung quanh giám thị nàng không có chút nào cảm giác, không có chút nào để ý ngược lại là những người khác muốn từ trong miệng của nàng biết được xả mù ải tin tức. Chỉ tiếc mại nẹ trả lời là, các ngươi cũng không tin, ta vì cái gì còn muốn nói cho các ngươi tất cả mọi người đối với cái này biểu thị trong dự liệu, dù sao mình bọn người tha ý độ đối với y nàng thật không tốt. Tám cuốn vợ ở, không ba mà mái nẹ nhưng sẽ không dễ dàng như vậy nói cho các nàng liên quan tới xả mù ải sự tình, tối thiểu là muốn chuyện tất yếu. Đây là một đòn sát thủ, tại không có dung nhập các nàng trước đó nàng tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Các loại dung nhập về sau lại dùng lời nói dối lấn lửa các nàng là có thể. Mái nẹ mặc dù không có xả mù ải như thế liệu sự như thần, nhưng vẫn là biết nên làm như thế nào đến lấn lửa gạt phương pháp của các nàng. Trải qua đế quốc hắc ám mãi nẹ thế nhưng là đối lửa gạt 10 phần mẫn cảm cùng giải, nói dối đối với nàng mà nói hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Thật sự là một cái nhà ấm thế giới. Mãi nẹ ngồi tại chỗ tránh nạn nơi hẻo lánh quan sát sau một hồi ở trong lòng phát ra thở dài. Một bên khác, Sạ Mù không sai biệt lắm minh bạch mãi nẹ tình cảnh cảm thấy hiện tại còn không cần hắn ra sân liền đứng người lên hướng phía một bên đi đến. Không cù dô cổ, theo ta đi. Sạ Mù cười híp mắt quay đầu nhìn xem cụ rồ cổ, mà cụ rồ cổ nghe được cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sạ Mù ai, đồng thời trong lòng thở dài một hơi, bởi vì Sạ Mù ai cũng không có phát hiện chỗ tránh nạn. Chỉ tiếc nàng cũng không biết Sạ Mù từ vừa mới bắt đầu liền biết chỗ tránh nạn vị trí, hiện tại chẳng qua là đang lừa gạt nàng mà thôi. Cứ thế mà đi hồi lâu, cụ rồ cổ hư nhược ôm bụng đi theo Sạ Mù ai. Cuối cùng nàng không chịu được hướng Sạ Mù ai nói ra, ta đói bụng. Sạ Mù Ái nghe xong mới phát hiện đã đến lúc ăn cơm, mỉm cười quay đầu nói ra, vậy ngươi muốn ăn cái gì hiện tại còn có thể có ăn cái gì. Cụ rổ cổ nhìn xem chung quanh phế tích 10 phần ủy khuất cúi đầu. Ngay lúc này, một cái tóc vàng tình tinh nhan thiếu nữ mang theo một đám người xuất hiện tại Sạ Mù hai người phía trước. Sạ Mù xem xét lập tức cười nói, chúng ta giống như có ăn. Ân cụ rổ cổ kỳ quái ngẩng đầu nhìn lại. Hoàn toàn không biết Sạ Mù ai đến cùng là làm sao thấy được phía trước đồ vật. Lấy thị lực của nàng căn bản là xem không hiểu bất kỳ vật gì, nhưng Sạ Mù ai nhưng biểu hiện ra thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Gia hỏa này nhãn lực đến cùng tốt bao nhiêu. Cụ rổ cổ phát giác được điểm ấy lập tức nhớ kỹ điểm ấy, tin tưởng về sau sẽ hữu dụng. Đợt, ta hết sức đổi mới, trong nhà thân thích tới, muốn ở 2 ngày sự tình thật nhiều, các loại xa giao.